Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 87 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Quả bom lực tinh châu của Lôi Chấn chỉ tương đương với một đòn ngoại công, không thể làm bị thương cao thủ nội công. Dù sao bằng mọi giá phải quấy rối tên kia, bằng không để gã lại chống trượng lập trận lại phiền chết. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp tiếp cận, chỉ trong chớp mắt cả 10 tên đều bật dậy. Ngoài việc trang phục chút rách nát, có vẻ đều không hề hấn gì cả. Lăng Phong cũng biết rõ, chỉ một đường đao mèo cào của hắn khó lòng kết thúc nổi cao thủ như là Cào Đầu, kể cả đối phương vừa bị Lực Tình Châu thổi bay một đoạn. Hắn dự tính lấy đại đao làm hư chiêu, phi đao làm thực chiêu, mà chỉ là khi mỗi đại đao chỉ cách Cào Đầu chưa đến một trượng, còn chưa kịp dùng đến phỉ đao, dị biến bỗng phát sinh. Thì không thuật! Cao Đào hô một tiếng, gã vung Minh Hoàng Trượng thật mạnh. Ngay khi Minh Hoàng Trượng vùng lên, kèm theo đó là một bóng người không rõ từ đâu bị kéo ra, chắn ngay trước mũi đào của Lăng Phong, phương hướng giống y như bị Minh Hoàng Trượng điều khiển. Lăng Phong mở mịt, hắn còn tưởng đối phương xuất chiêu phản công. Hả? Gì đây? Còn có cái chiêu này sao? Không nghĩ Cao Đào ngoài hống thuật còn có cả cách không khống thuật, vung một cây trượng lại có thể di chuyển cả thân thể người. Thứ này Lăng Phong chỉ xem trong phim, chưa từng chứng kiến bao giờ, càng lúc càng thấy mình hiểu biết hạn hẹp. Cao Đào xuất chiêu cực nhanh, Lăng Phong phản ứng vẫn hơi chậm một chút. Hắn chỉ kịp thi triển một đòn tráng thuật, dồn cả thần lực vào bóng người trước mặt đề phòng trường hợp kẻ này mượn lực lượng từ khống thuật của Cao Đào mà tấn công hắn. Dù sao, đám kia cũng là tổ chức sát thủ, hành động cùng nhau bao lâu này, ám hiệu phối hợp chắc chắn không tệ. Cây đào trên tay Lăng Phong bỗng rùng lên. Thút! Có tiếng đào đâm xuyên vào da thịt. Lăng Phong vội dùng hoạt bất lưu thủ ngả người lùi ra phía sau. Chỉ là kẻ kia vẫn bám ngay trước mặt Lăng Phong như một bóng ma. Chỗ này khuất ánh trăng, Lăng Phong không tài nào nhìn rõ mặt, thần lực lại không thể thi triển. Vừa rồi dùng một chiêu tráng thuật toàn lực, thần lực còn chưa kịp tụ lại lần hai. Lăng Phong hoảng hốt dùng cơ hồn hoặc thần, tung người lộn một vòng phóng ra và cây phỉ đao. Hắn tin tưởng ở cự ly này, kẻ kia nếu không muốn chết sẽ buộc phải tránh ra xa. Chỉ mệt là hết trận là phải đi lượm về thôi. Ngoài dự đoán, phi đao toàn bộ được trúng đích. Hả? Cái gì đây? Là bao thịt sao? Cách ra được một đoạn, Lăng Phong nhau mắt nhìn lại. Khuôn mặt kẻ nọ đã bị lộ mất mặt nạ, da mặt nhợt nhạt, hai mắt trợn tròn nhìn Lăng Phong, khóe miệng giật giật. Kỳ quái là ánh mắt hắn lại không có hận ý nào với Lăng Phong. Nhìn xuống, chỉ thấy lưỡi đao của Lăng Phong đã xuyên ngả người đối phương. Không tránh được Lăng Phong lùi kiểu gì cũng thấy bóng ở trước mặt. Hả? Không có mặt nạ? Hả? Cổ Tùng? Là Cao Đào giết Cổ Tùng sao? Đối phương đột nhiên quay ra hại lẫn nhau. Lăng Phong dám chắc ngoài khống thuật, Cao Đào còn dùng phụ chiêu nào đó. Bằng không, Cổ Tùng khó lòng trong một chiều đã bị đâm xuyên như vậy. Đám người này đều sẵn sàng như nhau mà. Lăng Phong thở ra, coi như trả lại nhát kiếm lúc xưa, nhưng đồng thời cũng trầm tư khó giải. Còn mẹ nó, mượn đào giết người, phí mất mấy cây phi đào của ông. Xoạt! Lăng Phong rút đao khỏi người Cổ Tùng, lộn vài vòng ra sau, quan sát động tĩnh. Đám sát thủ này xem ra kẻ nào cũng giấu giếm tuyệt chiêu. Nói cũng phải thôi, bằng không làm sao lại có tiếng tăm như vậy chứ? Chỉ là không ngờ lại giết chính cả sư huynh đệ mình, thật không biết còn có thể làm ra chuyện gì khác. Cô Tùng ngã xuống, hơi thở yếu đi cực nhanh, không dám tin, thều thào nói. Cao Đào, ngươi... Cao Đào đã đứng hẳn dậy, ánh mắt gã thản nhiên như không, lạnh lùng nói: "Lão Bát, ngươi không phải không biết, sát thủ Như Vân một khi nhận nhiệm vụ mà thất bại, đồng nghĩa đã vĩnh viễn mất đi tư cách." Chẳng phải là đó, cả bệnh chúng ta cùng hành động sao? Nhưng ngươi là người ra tay cuối cùng, trách nhiệm nằm ở người ngươi. Yên tâm đi, sẽ có người xứng đáng thay thế ngươi. Lăng Phong thầm nghĩ, xem ra chúng đang nói đến lần ám sát hắn. Một kẻ cầm đao nhìn Cao Đào cất giọng bất mãn: "Hả, lão thất, giờ là lúc nào? Kể cả lão bán có sải sót cũng không đến lượt nhà người ra tay thành lý môn hộ. Hắn vô dụng như vậy, giữ lại làm gì? À, hay là người đang có mưu tính riêng đi, đừng quên còn có chúng ta ở đây đấy." Cao Đào chỉ nhếch mép trầm mặc, Lăng Phong thì vẫn án bình bất động. Trong mấy tên Như Vân sát thủ, kẻ ân oán nặng nhất về Lăng Phong đương nhiên chính là Cổ Tùng. Gã từng đâm xuyên Phong Ca một kiếm, có điều kể ra chính từ nhát kiếm đó ngược lại lại giúp Lăng Phong gặp không ít kỳ ngộ. Hắn có khi phải cảm ơn Cổ Tùng mới đúng. Cổ Tùng đã chết, ân oán với Như Vân sát thủ không giảm quá nữa. Nếu lúc này Lăng Phong dốc hết sức giết đám này, chỉ e thắng được cũng lưỡng bại cầu thương. Chỉ bằng cứ chờ xem để chúng tự giết nhau không phải là hay nhất sao? Mà lại nói, bản thân Lăng Phong từ khi xuyên không hình như chỉ chân chính giết đúng một người, chính là tên sư đệ của Ngân Diện. Còn lại những trận chiến khác, từ Ủy Viễn tiêu cục Lạc Dương, kỵ binh nữ chân ở hẹp núi, cho đến mật thám Thiên Sách ở Đại Danh, đều kết thúc bằng màn đánh liệt đối thủ. Phong Ca lầu này cùng lắm chỉ gây tỷ lệ thương tật 90% là dừng tay. Đương nhiên, sau đó đối phương có bị huynh đệ khác giết hay không lại là một chuyện khác, cũng không thể truy cứu trách nhiệm hình sự lên người Phong Ca nha. Nghiêm túc mà suy xét, nói Lăng Phong hơi nhân từ nhát tay thì cũng đúng thôi. Đây là một điểm yếu của hắn, nhưng cũng là chỗ tốt. Tính cách này khiến kẻ thù sống dài hơn, nhưng ngược lại, lúc cần lại có thể hóa giải không ít kẻ thù thành bằng hữu. Dù sao, Phong Ca là người văn minh, đánh nhau là đánh nhau, giết người lại là chuyện khác. Lăng Phong tiền kiếp là nhân viên bình thường, không phải đặc công cảnh sát. 3 năm du lịch Đại Tống giúp hắn quen mùi máu tanh một chút, nhưng không đồng nghĩa biến hắn thành một sát nhân. Ngay cả trong cái suy nghĩ nói năng, hắn vẫn rất hiện đại, xem chừng còn lâu mới sửa hết được à. Thời gian qua ở Hà Đông, tình hình hỗn tạp, trộm cướp hoành hành, đủ loại tội phạm đổ về đây mà ẩn náu. Đi đâu cũng nghe chuyện chém giết mà thấy quen. Đổi lại nếu ở Giang Nam Trường An, trị an vẫn rất ổn định, giết người vẫn là trọng tội, kể cả có là trả thù đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Không nói ra, huynh đệ lại tưởng cứ về cổ đại dấn thần giang hồ, vùng tay muốn giết người là giết người không ai quản sau. Kể ra giang hồ có câu ẩn ẩn oán oán, lần này Lăng Phong lại hay, chính tay đã trả được thù. Thế nhưng kẻ kia trước khi chết lại không hề căm thù gì Lăng Phong cả, võ lâm chỉ e không có mấy người làm được như hắn. Cổ Tùng vừa chết, 8 tên Như Vân liền tụ về một chỗ. Chỉ có Ngân Diện là hơi tách riêng, nhưng ánh mắt đằng sau mặt nạ vẫn dán chặt vào người Lăng Phong. À, xem chừng gã đang thầm thương trộm nhớ độ anh tuấn tiểu sái của Phong Ca đi. À, lại nói về ân oán của Ngân Diện và Lăng Phong. Ngân Diện vốn là trẻ mồ côi, năm đó gã chạy nạn Tống Liêu, tưởng chừng sắp đó chết bên đường thì được Bạch Vân Thành thủ lưu, cùng gia nhập U Linh với Ngân Diện. Lúc đó còn có Thiết Kiếm, hai người vô cùng thân thiết, mục đích sống cũng rất là đơn giản, tu luyện và báo ơn sư phụ. Bạch Vân Thành bí mật làm mưu sĩ cho Yên Vương Triệu Doãn, Ngân Diện liền cùng Thiết Kiếm đi theo nhận nhiệm vụ hộ vệ cho Triệu Hành, rồi bắt đầu đụng phải Lăng Phong. Tiến bộ của Lăng Phong cứ chậm chậm hàng ngày, bản thân hắn cũng không nhận ra, thánh giả cũng không nhận ra, chỉ có người lâu lâu mới gặp như Ngân Diện là rõ nhất. Hồi ở Trường An, Lăng Phong chỉ là một tên võ công bập bẹ, thậm chí không chịu nổi một kích của Ngân Diện. Nếu không có lão già bí ẩn xuất hiện, mọi chuyện có lẽ đã chẳng có gì. Chỉ không ngờ đến, Ngân Diện không chỉ không làm gì được đối phương, sư đệ Thiết Kiếm còn bị chính Lăng Phong giết. Lần thứ hai, hai bên đụng độ là ở Đại Danh, bị Tần Quyền, Lăng Hổ giải vây, Ngân Diễn lại thất bại. Trở về liền quyết tâm tu luyện, lại được Bạch Vân Thành ưu ái dạy cho một đoạn tâm kinh thần bí. Những tưởng lần tiếp theo gặp lại, Ngân Diễn có thể kết thúc Lăng Phong. Ây, thực tế lại là, tên kia lại có thể đánh ngang cả lão thất cảo đau. Ngân Diễn không khỏi buồn bực. Con mẹ nó, vì sao tên kia khí lực lại tăng nhanh như vậy? Chẳng lẽ cũng nhờ có tầm kính? U Linh và U Minh là cho quen biết, chuyện Lăng Phong cấp tầm kinh Ngân Diễn đã có nghe đến. Nhưng rõ ràng chỉ vừa mới đây. Hơn nữa, chẳng phải sư phụ nói, không phải người của U Linh không được luyện hay sao? Hơn nữa, báo thù cho Thiết Kiếm chỉ là một chuyện. Ngân Diễn càng không phục Lăng Phong, gã là kỳ tài của U Linh Sơn Trang, không thể để bị vượt mặt dễ dàng như vậy. Bằng vào phân tích khí thế, Lăng Phong e ngại nhất là kẻ cầm kiếm, có lẽ là lão đại trông như vần đi. Người này từ đầu vô cùng thầm trầm, chưa hề nói ra một chữ, cũng chưa ra tay lần nào. Lần trước giao đấu cũng không hề có mặt gã, Lăng Phong không biết một chút gì về đối phương cả. Hắn ngầm tính, có lẽ phải nhờ Tiêu Thiên Phóng giúp cầm chân cái kẻ này. Mà chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi ý, đã nghe vụ một tiếng. Ê, thứ cả, thằng kia để đấy. Hả, Tần Quyền? À, nhắc mày nhớ, Quyền đệ hôm nay thế nào lại phá lệ im lặng? Bình thường đánh nhau đừng nói liền mồm mà. Lâu nay cứ mỗi lần ra trận, nếu gặp kẻ tầm thường chỉ dăm ba chiều, Tần Quyền đều sẽ thắng dễ dàng. Còn nếu đụng phải cao thủ chưa được chục chiều lại bị đối phương nói cái gì là cổ tộc rồi lại tránh đi. Có lẽ vì vậy Tần Quyền vẫn luôn tự mãn, không phục Tiêu Thiên Phóng, cũng ngầm có chịu khi thấy Lăng Phong từ khi Tiêu Thiên Phóng xuất hiện có vẻ ngả về họ Tiêu. Tiêu Thiên Phóng đi lại giang hồ 30 năm, lập tức nhận ra thái độ của Tần Quyền. Cho nên nói, nam chính muốn tụ hội huynh đệ cao thủ cũng không có dễ như vậy. Cao thủ thì luôn kẻm ngạo khí, không phải ai ai cũng thích hợp ở chung. May là Tiêu Thiên Phóng tính tình rộng lượng, chỉ liếc mắt cười nhẹ rồi khinh thân về một phía, chọn kẻ cầm đào lão nhị. Lăng Phong lên cổng Lăng Hổ và Ngũ Thử chia ra đấu với đám còn lại. Trước giờ tìm Lăng Phong ra trận, Phong Ca thích nhất là con Lăng Hổ phối hợp. Hồ đệ thuộc hệ tanh, trên thân có đạt ma dịch cốt kinh, minh đâm giả sắt, thân khí nội ngoại gì đánh vào trên người hắn cũng được tàn hết. Đó là chưa kể đặt mà côn, bộ côn pháp này sát thương tuy không cao, bù lại chiếm dụng rất nhiều không gian, côn vùng xuống đất khói bụi mịt mù, căn bản không ai lại gần nổi. Lăng Phong lại là ranger, cần nhất là tành cơ như Lăng Hổ. Nói sao, có bao nhiêu sát thương đã có hổ đệ ôm, Phong Ca chỉ việc trốn phía sau quấy rối đối phương, thi thoảng thần lực hồi phục lại, lại búp cho kẻ địch một cái vòng choáng ung dung đẩy thoải mái. Mà vai trò của cao đáo bên tìm kia lại giống Lăng Phong. Cả hai không phải là người mạnh nhất, nhưng đều là kẻ cầm trịch. Cao đáo cũng là kẻ quấy rối từ xa, chủ yếu dùng hống thuật và trận pháp để hỗ trợ đồng đội. Ôi, thật đấy, cầm chân tên kia giúp ta. Được. Chỉ nghe vù một tiếng, Lăng Hồ không nói hai lời đã phóng lên trước, vây lên tên đồng đội của Cao Đào để Lăng Phong và Cao Đào solo. Lăng Phong cũng bất thình lình bỏ vị trí mà sổng lên. Cao Đào bỗng cười lớn. Hả? Choáng thuật sao? Đối với ta vô... là hư chiêu thôi đồng chí à? Lăng Phong ngặt ngàng, sau đó là một tiếng thức. Anh em không khỏi trợn mắt há mồm. Giữa màn khinh công kiếm khí tảo nhã, đột nhiên rơi ra một cái khung cảnh cổ quái. Chỉ thấy trong chớp mắt, không rõ bằng cách nào, Cao Đào đã bị Lăng Phong vật ngang xuống đất, dùng một chiêu ảm lỗng điển hình mà khóa cứng. Cao Đào những thứ khác có lẽ là nhỉnh hơn Lăng Phong, chỉ là Lăng Phong có cửu âm và MMA thần công. Hễ bị Lăng Phong áp sát, Cao Đào liền vô dụng thấy rõ. À, nhân tiện nói, MMA thần công của Lăng Phong cũng không phải thuộc cái dạng độc nhất vô nhị. Cổ đại xem trọng nội công, đối với luyện thể thuần ngoại công rất ít người theo. Thứ hai, muốn luyện thể ra ngô ra khoai kiểu như Lăng Hổ, đòi hỏi luyện tập vô cùng khổ cực. Đã thế, luyện thể lại không nhiều chiêu thức. Nghĩa là như thiết bố sam của Lăng Hổ, tuy ra như là giáp sắt, nhưng lại không có tác dụng công kích. Vì vậy trong võ lâm rất ít cao thủ thể pháp. MMA thần công chính là kỹ thuật khóa trong luyện thể, phổ biến trong đấu vật. Mà chỉ là đấu vật ở Trung Nguyên bị mai một nhiều, nhường chỗ cho đào kiếm, chỉ có người phương Bắc là vẫn dùng. Ngoài ra, cái lăng phong dùng là phiên bản chuyên sâu của tận ngàn năm sau, Glapping Hào, cào đào tức ảnh ách. Đây đã là lần thứ hai, gã không đã có ý đề phòng, thế nhưng cào đào vẫn không thể làm gì. Chiêu thức của lăng phong nhìn qua vô cùng tầm thường, chỉ ôm lấy đối phương mà thôi, trong đấu vật cũng có. Thế nhưng, nó không chỉ khiến tứ chi cào đào không thể động, ngay cả khí lực trong người cũng bị triệt tiêu đổ mất. Cào đào không biết, lăng phong có trong tay hai tấm bản đồ huyệt vị, một cái là bát mạch đồ, một cái là thần cung thập nhị mạch đồ. Mà riêng cái sau chính là chỉ bảo luyện thể, đừng nói huyệt vị nào là bế tắc khí lực, ngay cả huyệt nào dũng kim thường khổng ngã hình như còn có ghi nha. Lăng phong chỉ cần kết hợp nhuẩn nhuyễn, thiên hạ không mấy người phá được à. Cao đào thở phì phò kiên nghị. Mẹ à, người có biết hai chữ bị ổi viết thế nào không vậy? Lăng phong hỏi ngược lại. Hả, thế chữ người có biết viết không? Cao đào há mồm á khẩu, mãi mới tí mặt nghẹn ra một câu. Có mẹ nó, coi như người lợi hại. Lăng phong choáng váng, chỉ bừa thôi mà cũng trúng. Cao già hóa ra là giật mù chữ. Lăng phong ngẩng đầu nhìn Tần Quyền, Bạch Ngọc Đường kiến nghị. Hey, lão Bạch, lão Tần, nhìn ta mà đánh dẹp đẹp một chút, đừng có làm mất mặt phòng Vân Bang. Anh em đang chật vật đều suýt thổ huyết. Trong đây Phong Ca chính là kẻ đánh đấm xấu xí nhất ta. Bạch Ngọc Đường bỗng nói. Hey, lão Lăng, chúng ta còn có chuyện khác trọng yếu hơn đấy. Lăng Phong gật gật đầu hiểu ý. Dù sao khóa thì khóa được rồi đấy, nhưng tư thế này chính hắn cũng bị làm khó. Nói trắng ra, Lăng Phong cũng không muốn giết đối phương. Bạch Ngọc Đường nói phải, U Linh Sơn Trang đừng dây vào được bao nhiêu thì lại hay bấy nhiêu đó. Nghe nói cái đám này chết người này sẽ có người khác thay, nhưng Lăng Phong chỉ có một mạng, chết là hết. Lần trước giết tên mặt sắt hộ vệ của Triệu Hành kéo đến ngẩn diện, bây giờ giết cào đào chỉ e lại kéo đến cào hồng cào quyết con mẹ nào đó, cứ thế chẳng phải là mình chết sao? Lúc này cao đào gượng nói. Xem ra các ơi cũng không muốn đánh, chỉ bằng chúng ta hòa ở đây. Được, thành giao. Lăng phong giở ngón cái, hắn nhạc cao đào ra lộn người đứng dậy. Còn chưa ổn định thần thể, đang nghe vụ một tiếng, bằng thần lực thấy rõ cao đào ở sau lưng đột ngột vùng trận một vòng. Có mẹ nó thằng chó, cái đồ lật lọng. Không hổ là sát thủ U Linh, rõ ràng Lăng Phong đã tính trước mà vẫn bị đánh lén. Lăng Phong mặt tái đi, vội dùng hoạt bất lưu thủ chối người ra trước tránh được một sát chiêu. Trong tích tắc vận khí lực mà ra tay, xoay tròn đao mà chém ra sau. Hắn cười gằn. Cao huynh, không phải đề nghị hỏa sao? Cao đào rút trượng xoay một vòng, lùi lại đứng sau đồng bọn, miệng cười nhảm nhở. Ngươi có điều không biết, ta từ nhỏ bị phòng thấp, tay chân thi thoảng giật, thân thể không điều khiển được. Lăng Phong giận tím mặt, chắp tay khen. Ấy, lợi hại, có lẽ nào cao huynh mỗi lần giết người đều bị phòng thấp à? Ê, sao người lại biết? Ai, cả mô ta lâu nay bị người đời hiểu lầm, kỳ thực đều là về cái bệnh vô ý giết người mà thôi. Nhân phẩm của ta không phải nói khoác, chính là trong trắng thiện lương. Sống bao nhiêu lâu nay mới gặp được chi kỷ à? Ai, có mẹ nó, chi cái đầu nhà người. Lăng Phong thầm chửi. Cao đào nâng trượng ra trước, chỉ vạch vết sức, nói. Ấy, nhìn thấy không, chỗ này cứ một vạch đồng nghĩa với một người bị quái bệnh vô ý tả giết. Ta phải khắc lên đây để cảnh tỉnh bản thân à. Lăng Phong căng mắt ra nhìn, cười khinh. Ấy, cao huynh, thật ngại quá, tại hạ không thấy cái vạch nào cả. À, là trời tối khó nhìn, lại gần mới thấy à. Cao đào cười hành hạch, Lăng Phong xua tay. À, thôi, vậy thì không cần, quái bệnh của cao huynh, ngay cả huynh đệ đồng môn cũng không bỏ qua, tại hạ linh giáo rồi à. Mà chỉ không biết một lần thì kéo dài bao lâu? À, rất nhanh, chỉ cần giết được một người là hết. Quả nhiên là quái bệnh nha. Nói rồi phẩy tay ra hiệu. Tần Quyền có vẻ không hài lòng nhưng cũng dừng đánh mà lùi lại. Hai phe lại lửa nhau, dần dần tách ra. Tiếng đao kiếm phía Mộc Sinh và đám cái bang không hiểu sao cũng nhỏ dần luôn. Lăng Phong tách khỏi đám ô linh sơn trang, nhanh chóng tiến lại gần đoàn xe ngựa Kim Quốc. Chỉ thấy Mộc Sinh đang ôm khờ khờ cái hộp bạc bên mình, xung quanh là binh sĩ hộ vệ kín như bưng. Đám người cái bang vây xung quanh, nhưng xem ra cũng đã tận lực, đánh mãi vẫn không phá được vòng bảo vệ. À, trưởng lão, làm sao đây? Huynh đệ bị thương không ít rồi. Cái đám này thật là khó chơi. Trưởng lão cái bang mồ hôi đầy đầu, cứ tiếp tục như vậy thật là không ổn. Sau đại hội Ngô Gia Trang, về lý, cái bang và Phong Vân bang là đồng minh. Về tình cảm, thậm chí còn có quan hệ khăng khít. Nói sau, Phong Vân bang chính là cái đám cố mất bắc đường cái bang. Trưởng lão cái bang cũng đã phát hiện đám Lăng Phong một bụng khó chịu. Nếu không phải ban đầu có tên chết trôi nào bên kia hắt gì, cái bang chưa chắc đã rơi vào bị động như vậy. Đã thế, một lúc sau còn có cái thứ gì đó phát nổ, quan binh chắc chắn đã nghe thấy, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ đến. Lúc này, Lăng Phong nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường. Hey, loạn như vậy làm sao mà cướp à? Bạch Ngọc Đường búng tạch cái tách, nói. Vậy đi, chẳng phải ngươi có thần thuật làm choáng sao? Ngươi làm choáng để ta xông vào đoạt. Phải tin tưởng cầm mau thử ta đã muốn lấy, không kẻ nào là cản được đâu. Lăng Phong vất vất cảm nghi ngợi. Ý cũng hay, mà chẳng qua, không may ta lại dùng cạn thần lực rồi, chỉ bằng người vùng quạt mà điểm huyệt, để ta vào đoạt cho. Dù sao, điểm huyệt thời gian lâu hơn, yên tâm, bản lĩnh trộm đồ của ta cũng không kém gì người à. Bạch Ngọc Đường bĩu môi khinh bỉ. Rõ ràng vừa rồi, Lăng Phong bắn chiêu liên tục với cao đảo không tiếc rẻ, làm sao lại hết mana đúng lúc như vậy chứ? Lăng Phong nói, hả? Không đồng ý sao? Hay thế này đi, nếu ngươi giúp ta đoạt mật tịch, xong xuôi, ta nói bí mật bát mi đổ ra, thế nào? Cái chút bí mật đó có là gì? Ngươi cũng khinh thường nhân phẩm của ta quá rồi đấy. Hả? Vậy sao? Tiếc nhé, ngươi đã nói như vậy. Vậy để mai ta viết nó ra để bán kiếm tiền, dạo này đang thiếu à? Hay, ta còn chưa nói hết mà, ta thích nhất chính là bí mật, cứ để đó cho ta. Hai tên nhìn nhau cười giảo hoạt. Nói ra thì đừng nghĩ Lăng Phong, Bạch Ngọc Đường đã là huynh đệ tốt, cả hai đều đang dè chừng lẫn nhau. Kẻ nào cũng biết rõ để đối phương cầm được mật tịch trong tay coi như là mất trắng. Bạch Ngọc Đường cho xa lùng bảo vật võ lâm, đặc biệt là thứ liên quan đến kinh mạch huyệt vị, bởi hắn chuyên về điểm huyệt. Chính vì theo đuổi bát mi đồ mà mất cả 5 năm, đến khi tìm ra mới biết đồ vật nằm trong tay Tấn Vương, chỉ buồn bực lúc đổ vào tay lại không biết cách xem. Gã tiêu tốn tiếp nửa năm bồn ba mới đoán ra chìa khóa mở bát mỹ đồ lại là thần lực. Chỉ là Bạch Ngọc Đường lại không có thần lực. Rốt cục, lúc bế tắc lại ngẫu nhiên gặp được Lăng Phong, cô lão, nửa hư nửa thực vờ để cô lão đoạt mất. Gã dự định chờ cô lão giải khai bí ẩn sẽ âm thầm trộm lại. Chẳng ngờ trộm gà không xong lại còn mất gạo. Vì thế Bạch Ngọc Đường mới mặt dày ở lại, còn tích cực gọi người thành lập Phong Vân Bang, kỳ thực quá nửa là để giữ chân Lăng Phong. Lăng Phong lại đang nghĩ bí mật trong bát mi đồ hắn đã xem xong, chia sẻ cho Bạch Ngọc Đường thì cũng được thôi, nhưng phải xem tâm tình. Dù sao làm ăn phải tính lâu dài, Bạch Ngọc Đường đi lại nhiều, am hiểu tin tức giang hồ, Lăng Phong cũng không muốn lật mặt thành thù với đối phương. Bạch Ngọc Đường nói, được, vậy được, bổn thư sẽ hỗ trợ người. Gần đây, bổn thư vừa mới nghiên cứu ra một ma huyệt vô cùng lợi hại, có muốn xem không? Lăng Phong cười thầm, huyệt vị có bao nhiêu, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Ui, cái gì mà chả được, mau ra tay đi. Được, tới ngày đây. Bạch Ngọc Đường vừa vùng quạt, Lăng Phong cũng cùng lũng tung người ra trước. Ngay lập tức, có tiếng đứa trần vàng lên. Hả? Đằng sau có thích khách. Lục bục. Tơ quan của Bạch Ngọc Đường bắn ra những vật thể không xác định, có lẽ còn kèm cả khí chiều. Ngay sau đó là một loạt tiếng cười cổ quái. Lăng Phong đang tung người trên không, bị mấy tiếng cười này làm cho rợn cả tóc gáy. Cười cũng cùng mẹ nó quá là cực điệu đi. Hắn định thần nhìn lại không khỏi toát mồ hôi. Huê, Lão Bạch, ngươi rút cùng điểm huyệt có đúng cổng vậy? Làm sao bọn hắn cười không ngừng thế kia? Thì cười là đúng rồi, ma huyệt này tác dụng là nhột mà. Vả lờ. Bạch Ngọc Đường xòe tay tỉnh như rồi. Ê, thông cảm mà, chúng bằng giáp khắp người, chỉ hở mỗi vài huyệt ở cổ. Ta cũng hết cách rồi, bảo ngươi hộ công giúp ta không chịu còn gì, mau ra tay đi. Lạc Phong chập miệng, hy vọng cái đám u linh sơn trang kia rời đi, bằng không ân mình đầu đó nhân lúc này nhảy ra đâm một kiếm, Lăng Phong muốn không bị thương cũng rất là khó. Nghĩ vậy, hắn liền cẩn thận bật một vòng lưỡng nghi bảo hộ thần thể, cẩn thận vô ấy nấy. Chỉ là cái thứ này mỗi lần xài lại rất là tốn kém, càng để lâu thì lại càng phí, không phải lúc cần Lăng Phong tuyệt đối không dùng. Trong đầu liền vang lên một đoạn âm thanh. Dịch hữu thái cực thủy sinh lưỡng nghi. Lăng Phong thản nhiên, cứ mỗi lần thi triển lưỡng nghi đồ đều sẽ xuất hiện cái đoạn chú ngữ kia, hắn đang nghe rất thành quen. Ý nghĩa là gì lại không thể giải thích được. Lâu dần Lăng Phong cũng mặc kệ. Chỉ là ở một góc gần đó có ba người mặc đạo bảo nhìn thấy, liền không hẹn nhau mà cùng nhìn. Hả? Lưỡng nghi tẩm pháp, hắn cũng là người toàn chân. Một đạo sĩ giả sập nói, chẳng lẽ là phản đồ Doãn Vân Phương? Không, không phải, ta đã từng gặp qua hắn. Đạo sĩ điển tranh nhất nhíu mày một lát, nói, cảnh giới đã qua tầng 2 lưỡng nghi hộ tâm, tu vi cũng không có tệ đâu. Nói rồi, trong nháy mắt, trên đầu hắn cũng hiện một đồ hình lưỡng nghi giống đúc của Lăng Phong, dùng một chiêu đạp hư, nhún người lên không trung. Hai người còn lại nhìn nhau chốc lát rồi cũng khinh công theo sau. Tại phía bên kia, Vương Tử Mộc Sinh đang vô cùng lo lắng. Mặc dù gã biết trong bảo hạp là bảo đồ, cũng biết sẽ có người đến cướp, nhưng tâm lý vẫn có chút chủ quan. Gã không nghĩ lại có lắm cao thủ như vậy. Chuyến đi này vì biết sẽ có hung hiểm, Trấn Nam Vương Mộc Anh đã đặc ý 13 hộ giáo sứ thiền nhẫn hộ tống cho Mộc Sinh. Chỉ là cả ba người này hiện không ở đây, đều đang ở chỗ rừng già trợ giúp Mộc Hàm Yên. Nhưng Mộc Sinh bực nhất lại là quan binh người Tống. Gã rời khỏi Phủ Tấn Vương mới một đoạn không xa, giao tranh âm thanh to như vậy, vừa rồi còn có cả tiếng nổ, thế mà mãi cũng không thấy quan binh đến. Phải biết sứ đoàn ngoại giao gặp mặt, nước chủ nhà để xảy ra chuyện chính là tối kỵ. Bất kể là âm mưu gì do ai gây ra, người ta đến nhà bàn việc làm ăn lại bị cướp đồ, thử hỏi về sau có ai dám làm ăn với người Tống nữa. Có tiếng thần binh mồ hôi cấp báo, bẩm đại vương tử, không ổn rồi, đối phương lại có thêm người. Mục Sinh liếc mắt nhìn, đúng là thấy một đám nhân sĩ giả nhập, trong đó dường như có một kẻ quen mặt. Mục Sinh hử lạnh, chỉ cần xong điểm này, sáng sớm mai ta sẽ gửi thư về cho phụ vương, đem vài vạn kỵ binh áp sát biên giới, nói đại Tống đặt lọng hỏa đàm muốn ám sát sứ đoàn, để xem người Tống nói gì. Chẳng phải chúng muốn đem vàng bạc mua lại 16 châu U Vân sao? Lần này chút tiền đó sẽ thành tiền cứu vớt thể diện cho chúng. Tên thần binh lại không nghĩ xả vậy, chức trách của gã là Mộc Sinh lo lắng ra mặt nói, bẩm vương tử, hay là chúng ta tạm để bảo hạp cho chúng? Nói bậy! Mộc Sinh mắng lớn rồi lại trầm mặc. Nếu là lúc khác có lẽ gã đã mắng thủ hạ nhủ nhược, nhưng quả thật bây giờ tình hình không mấy khả quan. Đúng lúc có tiếng cười nhạt của ai đó ngay bên tai gã. Có gì mà phải sợ? Mộc Sinh suýt chút nữa tụt huyết áp, chẳng lẽ có thích khách ngay cạnh? Người nọ ăn mặc giống thần bình kim, lộ ra một khuôn mặt khá là anh tuấn. Vừa nhìn thấy kẻ nọ, Mộc Sinh không khỏi há hốc mồm. Hả? Nam Cung Bình? Nam Cung Bình, thiên nhân giáo thiếu chủ, cũng chính là Edward Kenway, đêm đó đánh nhau với Lăng Phong ở trên thuyền. Bên cạnh Nam Cung Bình còn có ba người khác, lúc này cũng đã tháo bỏ khôi giáp. Nếu Lăng Phong nhìn thấy chúng, sẽ phát hiện tất cả đều là người quen. Mộc Sinh thở ra. Nam Cung Bình không có trong sắp xếp của Mộc Anh, không biết làm cách nào lại đi sứ cùng đoàn. Nếu là lúc khác, việc Nam Cung Bình trà trộn vào thần binh là đại tội. Chỉ là thân phận y quá đặc thù, Mộc gia không có lòng truy cứu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu giờ này không có Nam Cung Bình trợ trận, không biết còn xảy ra những chuyện gì nữa. Mộc Sinh vui mừng hỏi, hả, sao ngươi lại ở đây? Nam Cung Bình ảm đạm, còn không phải vì Hàm Yên sao? Chuyện Nam Cung Bình theo đuổi Mộc Hàm Yên, Mộc Sinh là huynh trưởng của nàng đương nhiên biết. Nam Cung gia và Mộc gia quan hệ coi như là hảo hữu. Nếu không như vậy, Nam Cung Thành Vân cũng không có thân với Mộc Hàm Yên. Bản thân gã cũng không phản đối Nam Cung Bình. Gã em gái cho Nam Cung Bình, Mộc Sinh vẫn thấy dễ chịu hơn gã đi Hoàn Nhan Thị. Một bên là quan hệ kết minh, một bên là quan hệ suy yếu lẫn nhau. Kim Quốc ai cũng biết rõ, hôn lễ của Mộc Hàm Yên và Hoàn Nhan Thị thực chất là để Hoàn Nhan kiểm soát Trần Nam Mộc gia. Mộc Sinh thở dài, ta cũng đang lo lắng cho Hàm Yên đây. Phụ vương bắt ta phải tìm được nó mới được trở về. Nói rồi, liếc mắt nhìn bà tên hộ giáo phía sau. Mà không phải các ngươi vừa từ Dương gia về sao? Thì ta sang đến nơi, thế nàng ấy đã tránh đi đâu mất. Mộc Sinh cười khổ. Nam Cung Bình đột ngột lạnh giọng. Mà chẳng qua, ta lại vừa tìm được một kẻ từng khống chế nàng ấy. Hả? Còn có kẻ dám khống chế Hàm Yên? Kỳ thực, Nam Cung Bình xuất hiện không chỉ vì tìm Mộc Hàm Yên, mà còn vì tìm kẻ đã phá giải được thiên ma duy hồn đao lần nọ. Quan hệ giữa Nam Cung Bình và thiên nhân giáo chủ Hắc Lão gần đây tệ đi nhiều. Hắc Lão không rõ vì sao rời giáo đi phường Nam. Nếu tên kia có quan hệ gì đó với Hắc Lão, nói không chừng ngôi vị thiếu chủ của Nam Cung Bình sẽ bị lủng lầy. Cái bằng toàn chân giáo, thiên nhân giáo liệu có đại chiến? Đương nhiên còn có cả Phong Vân Bảng nữa. Nhân lúc Bạch Ngọc Đường dùng không không phiến pháp điểm huyệt cười của đám thần binh, Lăng Phong cùng mấy người từ thiên phóng liền khinh thân nhảy vào giữa. Lăng Phong dự định đánh nhanh thắng nhanh, dùng trắng thuận khớp đồ rồi chạy. Đám cái băng xung quanh thấy tình hình sinh biến, cũng đồng thời hô quát tấn công. Chỉ là vừa xuất choáng, Lăng Phong liền cảm giác không đúng, giống như thần lực của mình vừa đánh vào không khí, không hề có tác dụng. Là ngươi? Là ngươi? Lại là ngươi? Không phải một, mà là tận ba người nhận ra Lăng Phong. Cái chó gì đây? Sao lại lắm kẻ địch như vậy? Phong ca nổi tiếng ở Kim từ lúc nào vậy? Ở Tống đất chật người đông, lăn lộn ba năm trời, vẫn chẳng ma nào nhớ tên. Không ổn, danh tiếng quả thật xuất ngoại rồi. Nói vậy, nếu đổi quốc tịch sang Kim, không chừng có thể làm nên sự nghiệp cả vàng cũng nền hả? Lăng Phong mồm lập tức từ chối. Hả? Chẳng không phải ta, không phải ta, các vị nhìn nhầm rồi. Thì, người còn nói là không phải, người có rả cho, lão tử vẫn nhận rả được. Lăng Phong vẫn mũi khỉnh bỉ, lời kịch này phim trưởng rất là hay có. Thì, vậy là tả đây, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có. Một thanh niên tóc dài cao lớn và gằn giọng vừa vùng trưởng nhanh như thiểm điện. Có tiếng long ngầm vang lên. Tiêu Thiên Phóng xông ra trước mà đỡ cho Lăng Phong trưởng nọ. Lăng Phong cả kinh lùi ra sau cả mấy bước. Có người đỡ hộ mà vẫn bị chấn lùi. Thở nghĩ địch thần đỡ thì sẽ ra sao đây? Nội lực của Lăng Phong chỉ vừa mới tích gom được năm nay. Dù có vận cửu âm thì miễn cưỡng thành vài năm vào giang hồ vẫn chỉ đáng sạch dép cho bọn họ. Kẻ nó có thể đối trưởng ngang với Tiêu Thiên Phóng sao? Thanh niên kia dùng chút tiếng Hán ít ỏi nói, Hàng Long thập bát trưởng Tiểu Phong. Tin tức về cái bằng cũng chỉ ở Tống mới biết, ở Kim hoàn toàn không được lưu truyền. Không giống như Võ Lâm Trung Nguyên một tịt về thiền nhân giáo, giáo chúng thiền nhẫn có lẽ nghe đồn về Tiêu Phong của cái bằng, nhưng kết cục của Tiêu Phong ở Nhạn Môn Quan lại không biết. Vì vậy, nhắc đến cái bằng, không chỉ biết thải chữ Tiểu Phong. Có điều kẻ kia đối trưởng xong, liền nghĩ ngay đến Tiểu Phong, làm như Trung Nguyên chỉ có Tiểu Phong mới đổ sức ngạc về gã, không khỏi có điểm quá tự cao tự đại đi. Tiêu Thiền Phóng nhíu mày. Tại hạ Tiêu Thiền Phóng, các hạ là người nào trong thiền nhẫn? Cũng Tiêu... ngươi và Tiêu Phong quan hệ gì? Con mẹ ngươi, dám gọi thẳng tên của sư phụ ta! Tiêu Thiên Phóng hở lạnh, rút côn trùng từ sau lưng ra mà đánh tới. Thiếu chủ, để ta! Một người cầm trượng lảo ra. Bong! Côn trượng va vào nhau, kinh khí tỏa ra, một chiều liền định ra tu vi của nhau. Xem ra Tiêu Thiên Phóng vẫn nhỉnh hơn. Chỉ có chút năng lực đấy. Thiên nhân hộ giáo sứ Ngột Ngạt hân hạnh. Ngột Ngạt, con mẹ nó, tên cũng quá là tinh túy đi. Lăng Phong nhau mắt nhìn lại, hóa ra là cái thằng này. Đối phương mặc trường bào tím xám, tay cầm trượng, đầu trượng hình chảo năm ngón, khuôn mặt gã vững vực, trên trán có một hình xăm màu tím không rõ hình thù, chính là tên giao đấu cùng Lăng Phong ở bãi đất ngoài đại danh. Ba tên hộ giáo sứ thì Lăng Phong đã nhớ ra, nhưng tên xuất trưởng đầu tiên Lăng Phong vẫn không thể nhớ là ai. Kỳ quái, thiên nhân giáo hắn cũng không biết mấy người, ngoại trừ ba tên này, có lẽ chỉ quen Lâm Hàm Uẩn tự xưng giáo đồ của giáo này thôi. Đằng sau có tiếng hổ quát, tập trung bảo vệ cho vương tử. Đám thân binh của Mộc Sinh đã ổn định lại, thấy có người đột nhập liền hô hào chế ngự. Có điều lúc này ngay bên ngoài còn có cái bàng và Phong Vân Bàng đánh vào. Tên thân binh đội trưởng bèn nuốt nước bọt vất tay, quyết định bỏ luôn đám Lăng Phong. Dù sao cạnh vương tử có thiên nhẫn thiếu chủ cùng hộ giáo sứ, cũng không để lượt bọn họ tham gia vào. Hộ giáo sứ Ngột Ngạt nói thầm bằng tiếng nữ chân, thiếu chủ, người ta kể chính là kẻ này, hắn ta là một thám tống, nếu ta nhớ không lầm, hai tên đằng kia là đệ tử cổ tộc và đại lầm tự, không nghĩ lần này còn có cả cái bảng nữa. Nam Công Bình nhíu mày. Ngột Ngàn lại tiếp tục nói, lần trước bọn ta suy giết được hắn, chỉ là công chúa ra lệnh để hắn thoát đi. Hả? Hàm Yên lại tha cho hắn sao? Nam Công Bình lúc này chân chính ẻ ngại. Ga đang nghi thần nghi quỷ Lăng Phong là đệ tử ngoại môn của sư phụ, Hàm Yên là công chúa của giáo, chẳng lẽ Hàm Yên đã biết cũng đã ngả theo Lăng Phong? Mà chỉ khổ cho Lăng Phong cảm nhận sát ý của đối phương mà chả hiểu một tê con mẹ gì cả, làm như hắn có ân oán ba đời với đối phương vậy ta. Mà từ từ, ngươi rốt cục là ai? Ta với ngươi có thủ oán gì? Nam Công Bình hử lạnh, sát ý bốc lên càng cao. Tiêu Thiên Phóng bước chân ra trước, Tân Quyền ngay phía sau nhíu mày. Lăng Phong bỗng nói, Tiêu đại ca, Lục đệ, để ta. Lăng Phong ghét nhất hai loại người, một là đẹp trai hơn hắn, hai là bù lão hơn hắn. Kể cả kẻ này có nội lực thâm hậu thì đã làm sao, còn chưa dở hết bài ra, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nha. Tiêu Thiên Phóng và Tân Quyền đồng thời kinh ngạc. Đệ à, hey, tứ ca, có nổi không vậy? Vả lờ, con mẹ nó, nghi ngờ năng lực của ta vậy sao? Gần đây, có cậu âm trong tay, tự tin tăng cao, Lăng Phong ưỡn ngực. Yên tâm đi, có chuyện, ta chạy không ai đuổi được đâu. Anh em nhà vậy, xuôi bọt mép, còn tận phòng ca tính toán thế nào? Tiêu Thiên Phóng lên gật đầu. Được, vậy đánh cẩn thận một chút. Lăng Phong cảm động rối rít, chẳng ngờ bị Tiêu Thiên Phóng hở hứng buông nốt câu, đừng có mà làm mất mặt võ lâm trùng nguyện quá. Đệt, Lăng Phong mặt xám đen. Tiêu Thiên Phóng ôm mối hận của Tiêu Phong, không lúc nào không muốn chứng minh hắn và sư phụ luôn một lòng về trùng nguyện. Vì vậy, cứ hễ gặp người phương Bắc, Tiêu Thiên Phóng liền xem như là tử địch. Lăng Phong rút đào, vận khí lan tỏa ra cánh tay. Nam Công Bình vừa nhìn thấy cây đao của Lăng Phong, đột nhiên trong mắt cỏ rút, giận càng thêm giận, phát sinh một cỗ khí thế bức người. À, ngay cả đao của Đoàn Hộ Pháp cũng trong tay hắn. Không có trách Nam Công Bình, hắn vì ngôi vị thiếu chủ đang nghỉ quá nặng, càng nghĩ lại càng xa. Lăng Phong nếu biết suy nghĩ của đối phương, chỉ e sẽ lăn ra cười ngất. Chỉ tưởng tượng của Nam Cung Bình cũng còn mẹ nó quá là phong phú đi. Người trong giảng hồ thần bất dò kỳ, xem ra lại là một cái họa trên trời rơi xuống. Chỉ nghe rít một tiếng, cũng là đau, nhưng cây trong tay Lăng Phong và cây của Nam Cung Bình hoàn toàn khác biệt. Trong khi Lăng Phong ảm đạm không khác gì giao thái thịt ngoài chợ, đao của đối phương lại nổi lên một tầng quang mang âm u kỳ lạ, lúc di chuyển phát ra tiếng réo chói tai. Mà không dễ hiểu thôi, một bên là đao đi mượn không có quen tay, một bên là bộ đao đã dùng nhiều năm. Lần trước Nam Công Minh ra tay chỉ dùng ám khí, cũng không có ý giết Lăng Phong. Lần này thì khác hẳn, vừa ra tay liền xuất toàn lực. Người Kim chuộng dùng đao, Mộc Sinh cũng là dân luyện đao, vừa nhìn thấy thế đao của Nam Công Minh liền lẩm bẩm: Xem ra tên này đã luyện thành thực nguyện tạm sát rồi. Đáng chết, tiến bộ nhanh như vậy, không may là em rể đường này. Thực nguyện tạm sát có ba phần đạo sát là đoạn trì, phá não, phá tim, là đạo pháp chân phái của Kim Quốc Thiệt Nhân Giáo. Lăng Phong không khỏi nhăn nhó, vừa ra phòng liền nhớ được kẻ này là ai. Hắn nhớ rõ tên này còn có một thứ đồ chơi bắn phi đạo giấu dưới tay áo, bởi vậy dự định áp sát bèn phải xem lại, miễn cho bị đối phương bắn thành con nhím. Kỳ thực kể cả hắn muốn áp sát không là nói dễ hơn làm. Cao Đào và Nam Cung Bình căn bản là hai đẳng cấp khác biệt. Giờ này hai bên trái phải Lăng Phong đều là tầng tầng đào phòng, có cảm giác đao của Nam Cung Bình chỉ trực chặt đứt tứ chi của Lăng Phong, căn bản không thể thoát ra, đừng nói gì là áp sát cận chiến. Đao còn chưa đến, kinh phong sắc bén không gì sánh được đã đến, tiếng rít như quỷ gọi hồn làm tâm hồn người khác được khiếp đảm, cực kỳ là hãi nhân. Cao thủ dùng đao Lăng Phong không phải chưa từng gặp qua, đại đao quản thắng Lý Thành, thậm chí Mộc Sinh ở kia Lăng Phong đều đã đấu qua, nhưng không ai sát ý nặng như cái tên này. Chẳng lẽ đêm đó trên thuyền để lộ ra khí độ tiêu sái hơn người mới khiến đối phương ghen tị phát cuồng sao? Con mẹ nó, phải vùng lên, bằng không cứ để hắn chém như chém chuối, không sớm thì muộn bố cũng tồi. Nghĩ là làm, liền bất chấp đào phòng trước mắt lộn người ra sau. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ngắn ngủi, Lăng Phong rơi vào một trạng thái khá là kỳ lạ, vừa vô thức vừa tự nhiên. Hắn bỗng nhớ đến khẩu quyết hoạt bất lưu thủ mà lão đuổi gà chỉ cho, dường như ngộ ra điều gì đó, thân thể không tự chủ được rung lắc một cái. Hả? Anh? Tiêu Thiên Phóng và Tần Quyền đồng thời ngạc nhiên. Nhìn từ xa có thể thấy mỗi nhịp Lăng Phong di chuyển đều để lại những tàn ảnh mờ mờ. Tiếp đó lại thấy Lăng Phong lại sử ra một chiêu vô danh, thế đao đơn giản nửa quyền nửa thương, vận khí cổ tay chém đao chách 45 độ từ dưới lên nhắm thẳng tay cầm đao của đối phương. Xem xung quanh không ít người đều lạnh run, nghĩ thầm tiểu tử này điên con mẹ nó rồi, ra chiêu đao không ra đao. Đổi lại cũng có người đồng tình thở dài, đã không thể thoát khỏi những chiêu sắc bén kia, cũng chỉ có thể liều mạng. Nhân sĩ võ lâm phần đông thường có cùng một kiểu suy nghĩ, phải có bí kíp thật độc, vũ khí thật xịn mới bá chủ thiên hạ được. Đại khái phải cầm Ỷ Thiên kiếm đánh ra độc cổ kiếm pháp, luyện trưởng phải là Hàng Long trưởng, còn đâu những thứ khác đều là vứt đi. Nhưng Lăng Phong lại nghĩ khác. Võ công cao thấp còn phải xem vào tay người nào. Đại ý, võ công dù có thượng thừa, vào tay kẻ kém cỏi thì cũng là vô dụng, và ngược lại. Bí kíp độc môn quả thật đóng vai trò chủ đạo, nhưng không thể là tất cả. Chẳng lẽ không luyện Hàng Long trưởng thì không thể để nhất sau? Chẳng lẽ Lăng Phong không có quyền sáng tạo từ những chiêu tầm thường nhất sau? Ai dám khẳng định đao pháp vô danh sẽ không có chút cơ hội trước thực nguyệt tạm sát chứ danh của Nam Cung Bính? Có điều nói thì nói vậy thôi, đêm nay Phong Ca có lẽ phải chịu thiệt. Dù sao Phong Ca là class đánh xa, lại đi chơi đáo với người ta, ngay cả vũ khí còn là đồ đi mượn. Kẻ địch lại là thiếu chủ một giáo, nếu mà Phong Ca đánh thắng được thì chẳng hóa là kịch bản y con mẹ nó rồi. Không phải là một mà tận hại âm thanh chói tai vang lên. Lăng Phong chật vật thoát được một kiếp, thật không biết lần này là ai đã ra tay tưởng trợ, nói không chừng lại là nữ hiệp nào đó đi. Chỉ nghe Nam Công Bình quát lạnh: Dám giành người với bổn thiếu chủ sao? Kẻ thứ ba mang mặt nạ, kiếm đã bị đánh bay, đang ôm ngực khổ sở: Ngẩn diễn. Lăng Phong trợn mắt há mồm: Con mẹ nó, thằng này vẫn chưa chịu bỏ đi sao? Xem ra Ngân Diễn không từ bỏ việc báo thù, vẫn trốn ở đâu đó, nhân lúc Lăng Phong bị ép vào thế khó liền nhảy ra mà muốn đánh lén, không nghĩ vừa nhảy vào lại bị chính Nam Cung Bình phát hiện. Cổ nhân có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, đáng tiếc câu này không ứng lên người Nam Cung Bình. Với hắn ta, kẻ thù là kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù cũng là kẻ thù nốt. Ngân Diện đâm lén Lăng Phong, Lăng Phong chém Nam Cung Bình, Nam Cung Bình lại cản Ngân Diện. Ngân Diện nhìn Lăng Phong cầm thù, sau đó vẫn khinh thần biến mất vào trong màn đêm. Lăng Phong không khỏi thấy trớ trêu, không nghĩ kẻ ra tay giúp hắn lại là kẻ thù của hắn. Màn xuất hiện đầy bất ngờ của Ngân Diện khiến hai cây đao trong tay Lăng Phong và Nam Cung Bình đồng thời bị đánh bay. Bản thân Ngân Diện lại thành kẻ chịu đòn nặng nhất, thù không trả được lại còn bị trọng thương. Sao cũng được, đối phương mất vũ khí, Lăng Phong là người vui nhất. Kẻ này không biết thiên ma chuyển hồn đào, đơn đào hay phi đào, Lăng Phong được thua kém, chỉ còn trông chờ vào kỹ năng cận thân. Mặc dù Lăng Phong không phải cao thủ toàn năng về cận chiến, nhưng riêng khoản ôm thì vẫn có chút tự tin. MMA thần công không phải chỉ có khóa chiều, lúc cần thiết có thể đánh gãy tay chân. Lăng Phong chụp cổ tay của Nam Cung Bình, miễn cho tên kia lại dùng cơ quan bắn ra phỉ đào, thuận tiện lựa thế vật ngã đối phương. Để chắc ăn, còn âm thầm vận cả cửu âm, thi triển kết hợp nội ngoại. Nam Cung Bình vừa nhìn thấy tư thế của Lăng Phong, đột ngột cũng cười âm nhu. Xung quanh tôi chẳng hiểu ra sao, có mẹ nó, vừa rồi còn chém nhau người chết tả sống, bây giờ lại ôm nhau. Chưa vị vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy liệu cái thằng Nam Cung Bình kia nó có bị gầy hay không? Sao lại nhìn âm nhu Lăng Phong nhỉ? Mời các chư vị tiếp tục lắng nghe tập 88 vào ngày mai. Phỏng mỗ thì chân thành cảm ơn.